Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 407 thủ vệ chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hướng lên trời hạ kinh ngạc đồng thời, Yến Tiểu Bắc sớm đã chuẩn bị tốt một bộ tổ hợp quyền đánh qua đi thẳng đánh hướng lên trời hạ kế tiếp bại lui hướng lên trời hạ giữ tợn nhìn Yến Tiểu Bắc. Hắn nói, Yến Tiểu Bắc ngươi có như vậy bản lĩnh hà tất câu nể tại như vậy một cái nho nhỏ quốc gia. Cùng ngươi không quan hệ, Yến Tiểu Bắc nói, hắn đã ở đọc hướng tới hướng lên trời hạ sát đi. Hướng lên trời hạ tâm nói không tốt, như vậy tiếp tục đánh tiếp chính mình nhất định thua, hắn bỗng nhiên nhớ tới phía trước từ trước kiến thu được đến một lọ dược tề, hắn dùng ngón tay cái văng ra dược bình nắp bình, đối với miệng một trận chè chén. Đường hắn chè chén xong, cảm thấy mỹ mãn vứt bỏ cái chai lúc sau, cả người cơ bắp thế nhưng bắt đầu biến sắc vốn dĩ tiểu mạch sắc làn da, mắt thường có thể thấy được bắt đầu trở nên xanh mét lên, thân thể mặt ngoài từng điều gân tuyến tựa cù long giống nhau căn căn bạo khởi, hắn cảm giác được chưa bao giờ từng có lực lượng tràn ngập ở thân thể của mình bên trong. Yến Tiểu Bắc tâm nói không tốt, này không phải Tây vực yêu tăng những cái đó thủ đoạn sao? Chỉ thấy ở kia hướng lên trời hạ bên ngoài thân còn xuất hiện đại lượng kinh văn, hắn giống giận một tiếng, tới gần Yến Tiểu Bắc liền oanh qua đi một quyền. Nguyên lai Yến Tiểu Bắc có thể dễ dàng hóa giải hướng lên trời hạ nắm tay, nhưng hắn không nghĩ tới ăn xong dược đề sau hướng lên trời hạ thực lực thế nhưng bạo trướng nhiều như vậy, ít nhất đến có gấp 3. Nhìn đến chủ tướng bỗng nhiên nghiền áp lại đây, chúng binh lính cũng hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này bọc đánh qua đi. Giết Yến Tiểu Bắc thế quận chúa báo thù. Sát a, mấy vạn binh lính thế nhưng thay đổi phương hướng, hướng tới Yến Tiểu Bắc vì trung tâm bao vây tiễu trừ lại đây. Yến Tiểu Bắc triệt thoái phía sau vài bước nổi giận nói. Khắc kim phù, lau lau sát, trên mặt đất xuất hiện đại lượng đồng thau gai nhọn, này đó đồng thau gai nhọn xuất hiện, lập tức đem những cái đó tới gần địch nhân toàn bộ đều chắt cái trong ngoài thông thấu, mà gai nhọn hình thành một cái vòng tròn, ngăn cản bên ngoài người không được đi vào. Không thể không nói, ngươi thủ đoạn rất lợi hại, nhưng hiện tại ta là vô địch, hướng lên trời hạ nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong tay trường thương hướng tới Yến Tiểu Bắc ném mạnh qua đi. Yến Tiểu Bắc lập tức nhất kiếm tiến lên, không ngờ tưởng đối phương lúc này đây ném mạnh lực độ vượt qua hắn tưởng tượng, tuy rằng là chặn lại, nhưng là chấn động truyền đến tê mỏi cảm, lại làm Yến Tiểu Bắc hổ khẩu nứt toạc. Mà hướng lên trời hạ bắt được cơ hội này, cầm trong tay trường đao, vào đầu bổ tới. Chết đi, oanh, một đạo cương khí từ trên trời giáng xuống, này một đao cơ hồ xúc đủ hướng lên trời hạ toàn bộ sức lực. Yến Tiểu Bắc ỷ vào có phi vũ dày, lập tức trốn tránh qua đi, nơi nào nghĩ đến phía sau tường thành thế nhưng bị bổ ra một đạo thật lớn vết nứt. Hướng lên trời hạ nói, các huynh đệ tường thành đã phá, đều qua đi. Hướng lên trời hạ, ngươi biết ngươi ăn xong chính là thứ gì sao? Yến Tiểu Bắc nói, hướng lên trời hạ bộ mặt đã vặn vẹo, hắn giữ tợn nói. Ta mới mặc kệ đó là thứ gì, chỉ cần có thể giết ngươi, đó chính là thứ tốt. Hiện tại ta nữ nhi con rể đều bị ngươi giết, cho dù là chết ta hiện tại cũng không chút nào sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, hướng lên trời hạ một sửa xu hướng suy tàn thế nhưng phản công lại đây, Yến Tiểu Bắc không thể không bắt đầu tiếp chiêu hủy đi trang, tuy rằng nói hắn không đến mức lạc hậu quá nhiều, nhưng lúc này phòng thủ thành phố hư không, vốn dĩ Yến Tiểu Bắc dựa theo thân công báo kế sách là dùng cáo mượn oai hùng, sau đó dùng phù chú uy lực kinh sợ một chút hướng lên trời hạ đại quân, vì Lý Tịnh đám người quân đội tranh thủ thời gian, một khi Lý Tịnh đám người hoàn thành nhiệm vụ trở về, vậy có thể hoàn mỹ từ hướng lên trời hạ hậu phương lớn xuất hiện, sau đó tới một hồi xuất sắc làm vằn thắn. Nhưng vốn dĩ tính kế, lúc này lại bị một lọ dược tề cấp phá hủy, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc là phi thường phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhìn đại lượng binh mã dũng mãnh vào tường thành, Yến Tiểu Bắc biết một cái đáng sợ chân tướng, đó chính là chính mình 5 vạn người đều đã chia quân hoành túng tiến đến chấn áp mặt khác phản quân, mà hiện tại ở trong thành chỉ còn lại có Hoa Đều nguyên lai những cái đó cấm vệ. Hiện tại địch nhân còn không có phát hiện Hoa Đều hư không, lúc này mới không có toàn lực công thành, nhưng bọn hắn một khi phát hiện trong thành rỗng tuếch kia bọn họ sẽ thế nào? Chỉ sợ bọn họ áp lực sợ hãi liền sẽ biến thành phẫn nộ, bên trong thành cấm vệ như thế nào là bọn họ đối thủ? Cấm vệ kia nhưng đều là một đám sống trong nhung lụa hỗn đản, bọn họ ngày thường đều ở Hoa Đều nội ăn công lương, ỷ vào quan to lộc hậu, liền làm một ít đơn giản bề mặt công phu, trên thực tế những người này đã lâu lắm không có đao thật kiếm thật chiến đấu qua. Như vậy một đám sống trong nhung lụa lão tổ tông, đụng tới một đám từ trước tiến xuống dưới lão binh, thắng bại có thể đoán trước. Hết thảy đều là bởi vì này một lọ dược tề. Tới a, vừa rồi ngươi nhuệ khí chạy đi đâu? Ăn dược tề sau hướng lên trời hạ đao thương bất nhập, thân thể cũng bạo trướng sống lưng, giống như một tôn sắt thép cự thú, hướng tới Yến Tiểu Bắc một trận loạn đánh. Yến Tiểu Bắc một bên phải chú ý cửa thành động tĩnh, một bên còn muốn chiếu cố trước mắt địch nhân, hắn đã không rảnh phân thần. Thánh Mộc Phù, Yến Tiểu Bắc gầm lên một tiếng, hắn dùng tự thân linh khí mạnh mẽ thôi hóa chôn giấu dưới mặt đất Thánh Mộc Phù. Này bùa chú vốn là Yến Tiểu Bắc kinh sợ địch nhân binh mã dùng, hiện tại thế nhưng dùng để phòng ngự trên tường thành này nói chỗ hổng, hiển nhiên này đã vượt qua Yến Tiểu Bắc kế hoạch. Xôn xao, đại lượng đầu gỗ phiếm đồng thau ánh sáng, đem kia vết nứt cấp che khuất những cái đó tới rồi binh lính qua đi tạm thời dừng bước. Nga, người cứ thế cấp lấp kín tường thành lỗ hổng, chẳng lẽ nói. Tường thành nội đã không có binh mã, này chỉ là một cái không thành. Hướng lên trời hạ lẩm bẩm nói. Một cổ lạnh lẽo từ Yến Tiểu Bắc lòng bàn chân tâm xuất hiện trực tiếp lan tràn tới rồi sau sống lưng, sau đó tới rồi trái tim, hắn hận không thể cho chính mình một bạt tai, chính mình này không phải vác đá nện vào chân mình sao. Dưới tình thế cấp bách thế nhưng bại lộ chính mình sợ hãi mục đích. Chỉ cần không phải cái ngốc tử đều có thể suy tính ra tới, Yến Tiểu Bắc không màng tất cả muốn bảo hộ tường thành, liền đại biểu tường thành sau lưng đã không có lực lượng, Yến Tiểu Bắc là ở sợ hãi địch nhân phá thành. Ta là không nghĩ cho các ngươi chết quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tiểu Bắc cười lạnh nói, quật cường khởi động cái này nói dối. Mà lúc này hướng lên trời hạ lại hướng tới thủ hạ thượng tồn 7 vạn nhiều người quát to. Bên trong thành không có một bóng người, các huynh đệ. Công thành ai nếu là bắt lấy Khải Vương cái đầu trên cổ, đãi ta xưng vương, phong vạn hộ chờ. Chính cái gọi là trọng thưởng dưới tất có dũng phu, mà hướng lên trời hạ này một câu, lập tức kích phát rồi các tướng sĩ vô biên chiến ý, phong vạn hộ chờ đó là mỗi một cái tòng quân giả mộng tưởng, mà hiện tại Khải Vương liền ở trên thành lâu, mọi người nơi nào chịu đựng được như thế dụ hoặc cơ hồ tất cả mọi người bỏ qua một bên Yến Tiểu Bắc không màng tất cả hướng tới trong thành sát đi. Yến Tiểu Bắc hai mắt chừng đến tròn xoe con ngươi cũng chợt co rút lại tâm nói không tốt này không thành kế thất bại. Đại lượng nhân mã, bắt đầu dùng dao nhỏ chát ở Thánh Mộc Phù chống đỡ tường thành khe hở chung, làm cầu thang, một đám chân dẫm này chui đao trên mạng leo lên. Khải Vương thấy thế, hắn cũng kinh hô lên, người tới, hộ giá, đại lượng cấm vệ đi lên, nhưng là cấm vệ nhóm thấy được trước mắt đáng sợ chiến trường, còn có này một đám thân kinh bách chiến binh lính, bọn họ đều chân mềm. Một cái bò lên trên tường thành bách phu trưởng dùng đại đao đem một cái cấm vệ chém thành hai nửa, hắn hướng tới phía sau người hô. Các huynh đệ, đi lên, này đó cấm vệ đều con mẹ nó là hèn nhát, sát a, hoa đều nguy ở sớm tối, cách chương.